cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 36, chỉ muốn ở trong vòng tay anh mà làm nũng. Góc truyện audio.com. Tống Chính Ngự đã không rời khỏi phòng của Mộ An An trong 3 ngày, trên môi và quai hàm của anh dâu đã lún phún mọc nhưng ngay cả như vậy, trên mặt anh cũng không có nhếch nhác, ngược lại có vẻ quyến rũ hơn bình thường. Đôi mắt ấy như một vực thẳm, lộ ra vẻ bí ẩn, khiến cho người khác không cách nào nhìn thấu sự nguy hiểm vô hình. Nhưng khi hạ mắt xuống, đối mặt với cô gái nhỏ mà do mình tự tay nuôi lớn, trở nên dịu dàng như một dòng sông. Mộ An An từ từ mở mắt ra, khi nhìn chiếc đèn chùm trần quen thuộc trong lòng vẫn có chút choáng ngợp. Cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi, An An, Mộ An An vừa quay đầu lại theo giọng nói, liền nhìn thấy vẻ điên đảo chúng sinh của Tông Chính Ngự. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tông Chính Ngự, hốc mũi, hốc mắt nóng bừng. Tông Chính Ngự ghé lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhóc con, không sao đâu, về nhà rồi. Nói xong, Mộ An An trong phút chốc rơi lệ. Khi biết mình bị hạ thuốc, cô không hề khóc lóc hay hoảng sợ, chỉ tìm cách bỏ trốn. Khi Trần Giai Lệ dùng gậy đánh cô lần này đến lần khác, cô vẫn luôn nghiền răng chịu đựng. Khi bị đám thanh niên lôi đi, phải xé quần áo của mình, cô gắng gượng duy trì lý trí. Đừng nói một giọt nước mắt, thậm chí là một tiếng hét hoảng sợ cũng không có. Nhưng vào lúc này, cô không khống chế được sự sợ hãi trong lòng, muốn thất ra ôm an ủi. Không sao, đừng khóc. Anh hết lần này đến lần khác xoa dịu bên tai cô, dầu có chút đâm vào mặt nhưng anh lại cho Mộ An An sự an tâm mà trước đây chưa từng có. Mộ An An ủy khuất làm nũng, thất ra cháu muốn ôm, được ôm, Tông Chính Ngự đỡ người lên, di chuyển nhẹ nhàng cẩn thận để không chạm vào vết thương của Mộ An An. Bác sĩ cố mở cửa bước vào, định thay thuốc Mộ An An, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hơi ngạc nhiên. Tông Chính Ngự thậm chí còn không quay đầu lại, trực tiếp vẫy vẫy tay, bác sĩ cố liền rút lui. Vào lúc cánh cửa đóng lại, vẻ mặt của bác sĩ cố có chút ám muội. Mãi cho đến khi La Sâm đang cầm tài liệu trên lầu, bác sĩ cố mới bình phục dặn dò La Sâm. An An tiểu thư, vừa tỉnh cất tài liệu vào thư phòng đi. La Sâm gật đầu và không hỏi nhiều. Toàn bộ trên dưới Ngự Viên Loan đều biết rằng, chỉ cần Tông Chính Ngự ở bên Mộ An An, cho dù việc lớn thế nào đều sẽ hoãn lại. Hơn nữa, đây là trong 8 năm Mộ An An ở Ngự Viên Loan, đây lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, thật ra cũng là lần đầu tiên tức giận mà ra tay giết người. La Sâm, khi La Sâm bước ra khỏi thư phòng đi ngang qua bác sĩ cố không biết mình đã bị chạm vào đâu, đột nhiên hét lên lớn. La Sâm quay đầu lại, trên khuôn mặt cứng nhắc không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt đang hỏi bác sĩ cố có chuyện gì vậy. Bác sĩ cố hét một cách kích động, giờ La Sâm quay đầu lại không nói gì, hai người cứ thế mà nhìn nhau. Cũng không biết bao lâu, La Sâm đột nhiên nói, bác sĩ có, à, sao, tôi là thằng, hà, trước khi bác sĩ cố hồi phục La Sâm đã trực tiếp cầm tài liệu đi tới thư phòng. Cố Thư Khanh bị nghẹn một lúc lâu mới kịp phản ứng, ngay lập tức trở nên tức giận. Khuynh hướng giới tính của anh ấy không phải bí mật nhưng anh ấy kêu La Sâm cũng không hề có ý không an phận. Bác sĩ cố là một người theo đuổi lãng mạn, đối với La Sâm hoạt động như robot không có cảm tình thì một chút suy nghĩ cũng không có. Cũng không biết mình đang bực bội, hay không phục, vì vậy bác sĩ cố đã trực tiếp đuổi đến thư phòng. Góc truyện audio.com, tôi gọi anh đấy, là để nói về An An tiểu thư. La Sâm vừa đặt tập tài liệu xuống, vừa im lặng nhìn bác sĩ cố. Bác sĩ cố vẻ mặt nghiêm túc, cậu nghĩ rằng An An tiểu thư sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Ngự Viên Loan không? An An tiểu thư, là thiên kim của Ngự Viên Loan, là viên ngọc quý của thất gia. La Sâm cứng rắn trả lời. Bác sĩ cố cau mày, nhưng tôi nghĩ cô ấy là sự cứu rỗi của thất gia. Sau khi chuyện đó, thất gia, Cố Thư Khanh, La Sâm nghiêm nghị gọi thẳng tên bác sĩ cố nhằm ngắt lời anh ta. Thất gia đã nói chuyện đó không được tiết lộ, cậu muốn thách thức giới hạn của thất gia. Tôi, trên dưới Ngự Viên Loan đều biết bác sĩ cố từ nhỏ đã chăm sóc cho An An tiểu thư, vì vậy luôn thân thiết với An An tiểu thư. Nhưng đừng quên, nhân vật chính trong chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Một khi cậu nói với An An tiểu thư, liên lụy bao nhiêu chuyện, hậu quả ra sao, tôi mong cậu đừng quên. La Sâm chỉ là nhắc nhở, thu thập xong tài liệu liền rời khỏi thư phòng. Bác sĩ cố đứng tại chỗ, trong suy nghĩ, khi anh ta nói với Mộ An An rằng thất gia cần quan hệ mới thuyên giảm, Mộ An An không chút do dự đi đến phòng của Tông Chính Ngự. Mộ An An thậm chí không hỏi về sự nguy hiểm của trạng thái điên cuồng của thất gia, cũng không nghĩ đến hậu quả. Sau đó, Mộ An An đã tự tin và chắc chắn nói với anh rằng, cô sẽ trở thành chủ nhân của Ngự Viên Loan này. Nhưng sau đó, bác sĩ cố lại nhớ đến lời nhắc của La Sâm. Nếu Mộ An An biết về vụ việc đó, sẽ kéo theo hậu quả. Bác sĩ có đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, trong Mộ An An phòng. Sau khi Tông Chính Ngự kiên nhẫn an ủi, cảm xúc của Mộ An An cơ bản đã ổn định trở lại, ngoài việc cảm thấy cơ thể hơi đau, thì không có gì khó chịu cả. Sau tất cả cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ, chịu đựng nỗi đau. Người hầu bưng cháo nóng đến, Tông Chính Ngự đốt được nửa bát, Mộ An An ăn không nổi nữa. Cô ấy nhìn Tông Chính Ngự chằm chằm, nhưng không nói. Từ khi tỉnh lại đến nay, Mộ An An cũng không hỏi về tình trạng của Trần Giai Lệ. Cô không quan tâm, bởi vì rõ ràng, Tông Chính Ngự sẽ không để cô phải chịu tội như vậy một cách vô ích mà hiện tại cô cũng không muốn quan tâm. Nhưng có một người, Mộ An An quan tâm. Tông Chính Ngự đặt cái bát sang một bên, vén tóc trước trán của Mộ An An. Sau chấn thương này, gương mặt đã gầy rất nhiều. Sau 2 ngày nữa ta sẽ bù đắp cho cháu, không được phép học đám người đó giữ dáng giảm cân. Tông Chính Ngự gay gắt nói. Mộ An An lắc đầu. Cô do dự cuối cùng hỏi câu muốn hỏi. Thất gia Trần Hoa sao à, om rồi. Tông Chính Ngự không trả lời ngay. Khuôn mặt không có bất kỳ sự ngạc nhiên, hay bất kỳ biểu hiện nào. Anh là vui vẻ giận dữ không biểu hiện lên mặt. Lý do mà người Giang Thành sợ Tông Chính Ngự là anh làm việc máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng lý do quan trọng nhất là những người khác nhìn không ra thất gia cao cao tại thượng đang nghĩ gì. Anh có thể cười lạnh mà ép người vào đường cùng. Cũng có thể không cảm xúc mà ban phát lòng từ bi. Trong tay Tông Chính Ngự đang chơi đùa với toàn bộ Giang Thành, không ai biết anh sẽ động ngón tay nào, sẽ khiến nơi nào bị xóa sổ. Cho dù Mộ An An đã ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng không thể nắm bắt được. Thấy Tông Chính Ngự vẫn chưa trả lời, Mộ An An tiếp tục hỏi. Thất gia chú không xử Trần Hoa phải không? Tông Chính Ngự nhướng mắt chậm rãi nói. Lý do, Mộ An An sững sờ trong vài giây, mới kịp phản ứng, Tông Chính Ngự hỏi về lý do giữ lại Trần Hoa. Góc truyện audio.com, trước khi hôn mê cô đã nói với Tông Chính Ngự rằng, không phải cô ấy, Tông Chính Ngự thực sự đã nghe thấy. Cách chương.